Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 292, cho ngươi một đạo quang. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, cột mốc biên giới bên ngoài, Quý Lê Thứ N lần ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới. Nói lầm bầm, Lộ Tâm tại sao vẫn chưa ra a? Cũng không biết Lộ Tầm tại cột mốc biên giới trong có thu hoạch gì. Nàng trong lòng nghĩ đến. Vào thời khắc này, Tây Châu cột mốc biên giới thượng lại toát ra từng cơn ánh sáng xanh. Hào quang màu xanh ở giữa không trung lóe ra. Một người mặc áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm nam tử ở giữa không trung trống rỗng xuất hiện. Sau đó tự chỗ cao tại trước mắt bao người. Từ trên trời giáng xuống, ra tới, từ điện ra tới, ra điều các người chơi bắt đầu hưng phấn. Số ái a, từ điện này mái tóc màu đen hảo mẹ hắn phiêu giật a. Phát lượng cảm động, không sai biệt lắm tuổi tác, vì cái gì ta liền chọc. Vậy ngươi hẳn là đi ma tông tìm Thẩm Diêm a, gia nhập quang đầu đảng, trở thành quang đầu thần giáo một viên. Phi, ngươi cho rằng quang đầu đảng không muốn cầu sao? Lộ Tầm tự hơn 100 mét không trung nơi rơi xuống. Theo hắn cái góc độ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy ở đây phần lớn người đều tại ngẩng lên đầu nhìn hắn. Đều tại ngưỡng mộ hắn. Bao quát cột mốc biên giới hạ Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất. Bình Sơn Hải Lộ Tầm là gặp qua. Tiễn Chính Nhất trước kia tại chơi trò chơi thời điểm gặp một lần. Xuyên qua về sau vẫn là lần đầu thấy, đại khái quét mắt một chút toàn trường về sau, Lộ Tầm ánh mắt liền bắt đầu tìm lên Quý Lê. Quý Lê thấy Lộ Tầm nhìn về phía nàng, vội vàng nhón chân lên phất phất tay, Lộ Tầm trùng nàng ôn hòa cười cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy Quý Lê đứng bên người người lúc, tươi cười không khỏi cứng đờ, này Diệp Tùy An thế nào đến rồi? Lộ Tầm ở trong lòng nói, đợi đến Lộ Tầm đáp xuống Quý Lê bên cạnh, Quý Lê lập tức tiến lên đón, mà Diệp Tùy An động tác còn nhanh hơn nàng, so với nàng sớm nửa cái thân vị tới đến Lộ Tầm bên cạnh. Quý Lê, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Tùy An trên mặt mang theo kích động cùng vui sướng vẻ mặt. Liền ngữ điệu đều lại cao hơn một chút, hưng phấn nói, Lộ tiền bối. Lộ Tầm ở chân lòng nhả rãnh, ngươi đây là cái gì ánh mắt, cảm giác gay trong gay tức giận, trong lòng mặc dù ghét bỏ, nhưng mặt trên vẫn là muốn bảo trì ôn hòa mỉm cười. Nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói Lộ tiền bối tại cột mốc biên giới nơi. Liền chạy tới, Diệp Tùy An nhiệt tình nói, Lộ tiền bối, đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút ta hai vị sư phụ. Diệp Tùy An nói xong, liền cùng dẫn người thấy gia trưởng, lôi kéo Lộ Tầm cổ tay, đi tới Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất bên người. Lộ Tầm một bên bất đắc dĩ đi theo hắn đi vào. Một bên quay đầu đối Quý Lê làm cái hình miệng nói. Tới, Quý Lê lập tức hấp tấp đuổi theo, cùng hắn cái đuôi nhỏ tựa như... Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất đều đang đợi Lộ Tầm. Thấy Diệp Tùy An đem hắn kéo tới, liền cũng đều tiến lên đón. Dù sao nhân gia thân phận cùng bối phận bày ở chỗ ấy, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Lộ tiểu hữu, tự ma tông từ biệt, cũng là đã có mấy năm quang cảnh. Bình Sơn Hải cùng Lộ Tầm đã từng quen biết, trước tiên mở miệng cười nói. Hắn tu vi so Lộ Tầm cao hơn nhiều, là thuộc về có thể một kiếm dây hắn đại lão, tuổi tác lại so Lộ Tầm lớn hơn nhiều. Nhưng bởi vì Lộ Tầm thân phận đặc thù, hắn kêu một tiếng Lộ tiểu hữu, liền đã tính khinh thường. Lộ Tầm cũng đi theo cười nói, Bình lão ca ngược lại là phong thái vẫn như cũ. Bình Sơn Hải nghe Lộ Tầm như thế xưng hô chính mình. Đầu tiên là sững sờ, ngược lại cởi mở cười to, Lộ Tầm tốt xấu là người xuyên Việt. Kiếp trước chơi đùa lúc, nhìn qua không ít người chơi chỉnh lý, thiên trần, các đại lão tư liệu. Hắn biết Bình Sơn Hải là không câu nệ tiểu tiết người. Cái này người thọt làm người phóng khoáng, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, người càng không đem hắn coi ra gì, hắn càng tự tại, cùng cái phú gia ông tựa như tiễn chính nhất tại bên cạnh trà sát chính mình béo tay. Vui tươi hớn hở mà nói, đã bình người thọt đều khinh thường bảo ngươi một tiếng tiểu hữu. Ta đây cũng liền đi theo kêu, Lộ tiểu hữu gọi ta Tiền lão ca là được. Lộ Tâm liếc một cái tiễn chính nhất bên hông mang theo kiếm ngọc. Chính là cái đồ chơi này. Tương truyền bên trong ghi lại vô số sao kiếm quyết cùng kiếm tu công pháp. Không chỉ như vậy, mỗi một bộ công pháp cùng kiếm quyết còn có nguyên bộ chú giải cùng tiền nhân lưu lại kinh nghiệm lời tuyên bố. Đồng thời, cũng coi là một cái cũng không tệ lắm phòng ngự pháp bảo. Cũng nguyên nhân chính là đây, nó mới coi là có thể cùng thần kiếm nổi danh bảo bối. Bình Sơn Hải nhìn về phía Lộ Tâm, cũng là không nói gì cong cong quấn quấn nói nhảm, thẳng vào chính đề nói. Bình lão ca cũng không cùng ngươi nói một ít vô dụng lời nói. Ta cùng Tiền mập mạp ở chỗ này chờ ngươi. Chính là hiếu kỳ, ngươi tại cột mốc biên giới trong đến tột cùng thu hoạch cái gì? Lộ Tâm sao có thể trực tiếp lật tẩy, trước tránh nặng tìm nhẹ đến rồi một câu. Không dối gạt Bình lão ca, ta lần này hoàn toàn chính xác thu hoạch tương đối khá. Thu hồi lớn nhất chính là kết giao một vị bằng hữu. Nói xong, hắn còn ngẩng đầu nhìn cột mốc biên giới một chút. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận chấn kinh. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cao tầng đối cột mốc biên giới là có trình độ nhất định hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Bọn họ chỉ biết là cột mốc biên giới sẽ tự mình chọn lựa người thừa kế. Ví như có linh trí đồng dạng, nhưng muốn để bọn họ đi suy đoán, này cột mốc biên giới là sống, là cái bia tinh, bọn họ khẳng định không có cái này não động, bởi vì này không phù hợp lẽ thường. Kỳ thật, nếu như không phải tiên sinh cùng Lộ Tâm nói qua khuôn mặt tươi cười con rối chuyện xưa, Lộ Tâm trong lúc nhất thời cũng sẽ có điểm khó có thể tiếp nhận. Mà Vô Kỳ Sơn đời thứ tư trưởng môn thân phận chân thật chính là cơ mật. Ngoại trừ tiểu thư trai đám người bên ngoài, chỉ có Vô Kỳ Sơn lịch đại trưởng môn biết được. Bởi vậy, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất khi nghe đến Lộ Tâm mà nói về sau, trong lòng tung ra ý nghĩ lại là, hẳn là, cột mốc biên giới bên trong thật tồn tại lão tổ một tia thần hồn. Đúng vậy. Cột mốc biên giới bên trong lưu lại Kiếm Sơn lão tổ một tia thần hồn. Là hai đại kiếm phái đối với cột mốc biên giới sẽ tự đi chọn lựa người thừa kế. Tiến hành suy đoán, kia Lộ Tâm vừa mới lời nói, chẳng phải là đại biểu cho hắn rất có thể cùng lão tổ lưu lại thần hồn tiến hành giao lưu. Nói cách khác, Lộ Tâm thật sự chính là lão tổ tự mình chọn lựa người thừa kế. Lại nhận được lão tổ tán thành. Nghe một chút hắn vừa mới là nói như thế nào. Hắn nói thu hoạch lớn nhất chính là kết giao một vị bằng hữu. Là lão tổ thân phận đặc thù, chính là có chấn động cổ kim chi công kiếm đạo lãnh tụ. Cùng hắn kết bạn, tự nhiên là thu hoạch lớn nhất. Chẳng qua là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là bằng hữu hai chữ đại biểu cho ngang hàng luận giao. Lão tổ thế nhưng như thế thưởng thức hắn, lấy bạn tương xứng, cũng không biết nên nói lão tổ chính là thật phong lưu thoải mái người. Hay là nên nói cái này Lộ Tâm có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Việc quan hệ lão tổ, hai người tự nhiên không dám hỏi nhiều, cũng sẽ không nhiều hỏi, nếu không chính là đại bất kính. Bởi vậy, cái đề tài này đến nơi đây liền có thể kết thúc. Cho dù là bọn họ đối với Lộ Tâm còn lại thu hoạch rất là hiếu kỳ, vậy cũng chỉ có thể kìm nén. Lộ Tâm nhìn thần sắc biến hóa không ngừng hai vị kiếm đạo đại lão, đại khái có thể đoán ra hai người này có thể là tự hành não bổ cái gì. Loại vẻ mặt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn tại Sa Điêu người chơi trên người thấy qua quá nhiều lần cùng loại biểu tình. Bọn họ đã không hỏi thêm nữa. Lộ Tâm khẳng định cũng sẽ không nhiều nói. Này trong hộp gỗ đồ vật, hắn là quyết tâm muốn dẫn trở về cho Tiểu Thiền Nhi. Đây là hắn vì bảo bối đồ đệ chuẩn bị lễ vật. Hắn cũng sợ trên đường đi tăng thêm phiền phức. Cái đề tài này đã kết thúc, vậy liền cần một cái mới đề tài. Bình Sơn Hải hỏi, người đã tới Tây Châu, không biết trạm tiếp theo chuẩn bị đi hướng nơi nào? Lộ Tâm lần này ngược lại là nói thẳng lời nói thật. Nói, chuẩn bị đi một chuyến tỉnh Trung Nguyệt. Vậy không bằng liền từ hai ta đến dẫn đường đi. Tiễn Chính Nhất gương mặt mập kia thượng lộ ra, tràn đầy nếp mây cười. Cũng tốt, vậy phiền phức hai vị. Lộ Tâm nói lời cảm tạ. Hắn quay đầu đối Quý Lê cười cười. Nói, đi thôi. Quý Lê nhẹ gật đầu. Diệp Tùy An cũng lập tức biểu thị. Hắn cũng phải đi. Lộ Tâm, ngoặc kép. Tại trước khi đi, Lộ Tâm còn không cố kỵ người khác ánh mắt. Nâng cao chính mình tay phải. Hướng về phía cột mốc biên giới phất phất tay. Lấy đó cáo biệt. Tử Điện đang làm gì? Trùng cái bia đá vung cái gì tay? Nơi xa, có người chơi buồn bực nói. Gà mái a, xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Có người chơi nói theo. Không chỉ là người chơi, liền xung quanh kiếm tu cùng hai đại kiếm phái đệ tử cũng thấy rơi vào trong sương mù. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ lập tức liền kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì cột mốc biên giới thế nhưng đưa cho Lộ Tâm đáp lại. Nó rọi sáng ra vạn trượng thanh quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.